Mật ngọt đầu kim, chương 103, tay chơi trứng vỡ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Minh Minh cắt vài bông hồng trong vườn của mình và cho vào lọ khi người bỏ buôn bà bước vào mà không nói một lời. Tống Minh Minh không thích dài dòng. Đó là đặc điểm của một phụ nữ trung niên tầm thường. Bà đã mắng Trần tê rồi, hiện tại cũng không tức giận nữa, cười tủm tỉm tiếp đón Trần. Con ăn cơm chưa? Mặt sao như bị tưới nước quá nhiều vậy? Trần tê ngã xuống ghế sofa, thoạt nhìn như không muốn nói chuyện. Tống Minh Minh thầm nghĩ, chẳng lẽ tên chăn ngựa kia cho nó uống progesterone mới khiến nha đầu này dáng vẻ thành như vậy. Nhưng rồi nghĩ lại, không thể. Nếu như hắn có năng lực này, Trần tê còn có bộ dạng như đóa hoa không hái liền héo sao? Mặc kệ nó, sự tươi mới trong tình yêu của mấy người trẻ tuổi không còn bằng những bông hồng được cắt tỉa. Tống Minh Minh đang nghịch cành hoa, trò chuyện với con gái như không có chuyện gì xảy ra. Con nhìn xem, loài hoa này tên là Sasa Nigero. Nó lộng lẫy đến mức cần phải kết hợp với một chiếc bình sáng trong suốt mới có thể cầm được. Chiếc bình pha lê đáy đồng của mẹ không phải là một sự kết hợp tuyệt vời sao? Sao cũng được, Trần Tê nhìn Trần nhà, không thèm chớp mắt. Vừa lúc, lát nữa làm trứng lòng đào cho con. Tống Minh Minh nói, cầm lấy một đóa hoa hồng còn đọng xương từ nơi cắm hoa mà bà cho là tuyệt vời. Cao giọng nói với dì giúp việc bận rộn trong bếp nói. Đặt cánh hoa và trứng trong nồi dưới nước lạnh trong 7 phút, không quá 1 giây. Con không muốn ăn cái gì, con muốn ngủ. Trần Tê vừa đứng lên, một cái móng tay còn có màu sắc hơn cả cánh hoa đang nắm chặt cổ tay cô. Tống Minh Minh cau mày nói, con còn có tiền đồ sao? Nói giống mẹ cũng thôi đi, cũng giống cha con ngang ngạnh như vậy. Con một hai phải lấy hết khuyết điểm của chúng ta, vừa cuồng vừa cố chấp, không hại mới lạ. Nói đến đây, Tống Minh Minh nhìn thấy trên cổ tay Trần Tê có một vòng màu đỏ in dấu ngón tay, cái này không phải bà làm. Bà phụt cười, kêu, đủ kịch liệt nha, người là mẹ ruột con sao? Trần Tê rút tay về, vết thương chính là này đây, càng nhắc càng đau. Vậy nên mẹ mới cho con ăn chút đồ bổ tốt. Tống Minh Minh cầm 10 ngón tay còn sót lại một quả trứng gà, hướng cửa sổ sát đất chiếu vào ánh mặt trời nói. Đây là trứng vô khuẩn chú tôn con vừa mới đưa tới. Trứng gà ta, con xem này, lòng đỏ trưng ánh vàng rực rỡ, vừa thấy đã biết rất bổ dưỡng. Hệ thống kiến thức của Trần Tê không cho phép các từ vô khuẩn và trứng gà ta xuất hiện cạnh nhau. Không biết vì sao khi nghe đến từ chú tôn, cô càng cảm thấy bực bội. Tống Minh Minh vẫn đang cảm xúc mà nói. Gần đây sao vậy, mọi người năm nay vận số đều không may mắn. Cha con tức giận, con thì mặt như đưa đám. Tôn Trường Minh giả vờ nhã nhặn như một người không có việc gì làm, chính mình lau mông cũng không sạch. Này, con nghe về vụ đó chưa? Có người đến nhà máy của ông ấy gây sự, tranh chấp với cấp dưới của ông ấy. Đối phương có người già không biết sao mà về chân cũng không duỗi ra được. Chuyện này trở nên quá lớn, có miệng cũng không nói ra được. Tống Minh Minh nói, lật qua tay Trần Tê, nhẹ nhàng đặt quả trứng vào trong lòng bàn tay cô. Thứ tốt đến từ nơi bẩn thỉu, khó tránh khỏi dính phân, rửa sạch sẽ mới có thể ăn. Trần Tê nhìn chằm chằm vào quả trứng trong tay, vô cớ nổi giận. Vết bẩn mờ trên vỏ trứng dường như là hoa văn chọc tức cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng hết sức, hình ảnh trong trí tưởng tượng của cô không hiện ra, quả trứng vẫn không chút sức mẻ trong lòng bàn tay. Khóe miệng cô giật giật hai lần, yên lặng gắp thêm một quả trứng nữa. Dì nấu ăn mới đến bước vào phòng khách, đập vào mặt là hình ảnh như vậy, ánh nắng mặt trời, hoa tươi, và một cô chủ nhà xinh đẹp. Cô con gái xinh đẹp của chủ nhà đang cầm hai quả trứng trong lòng bàn tay và đập chúng. Tống Minh Minh nhướng mày không nói gì, chỉ là tránh xa khu vực tai họa nơi chất lỏng trứng đang nhỏ xuống, yên lặng ra hiệu cho dì tìm một đồ chứa, bắt lấy dòng trứng vỡ liên tục trong lòng bàn tay của Trần Tê. Sau một thời gian, tất cả những quả trứng đã trở về trong tay Trần Tê. Cô nghiền nát hai, kẻ thù, cuối cùng, trong mắt hiện lên sự vui mừng nhưng khóe miệng lại rũ xuống, hai mắt đỏ hoe, hơi thở hỗn độn. Con không ăn có sao không? Cô vỗ vỗ tay, nhìn như sạch sẽ, nhưng lòng bàn tay rối tinh rối mù. Mọi người nhanh chóng lên lầu mà không nán lại nơi xảy ra thảm họa dù chỉ một giây. Tống Minh Minh hai tay ôm ngực, may mắn đi đúng lúc. Vạn nhất, Trần Tê sau 12 tuổi gần như không khóc, chỉ có cô làm cho người khác khóc, Tống Minh Minh không có kinh nghiệm an ủi cô. Bà nghĩ, đây có còn là con gái mình không? Trong ấn tượng của Tống Minh Minh, Trần Tê có vấn đề chung của một người thông minh và được yêu thích không có gì chắc chắn cả. Cuộc đời cô có rất nhiều con đường, tất cả đều dẫn đến thành Rome, cô đã quen với việc được yêu và thỏa mãn, không khao khát hay ràng buộc. Cô luôn luôn du đãng, trong mắt không có sự khác biệt giữa hạt vừng, ngô và dưa hấu, cô nhặt chúng lên, ngửi chúng và tiếp tục đi, té ngã thì đổi hướng, sống một cuộc sống thông suốt và qua loa. Chờ đến ngày sau, cô sẽ biết rằng cảm giác tức giận vì miếng sườn gà mà cô ấy đã gặm không phải là một cảm giác tồi tệ. Tống Minh Minh vuốt ve viên đá quý màu xanh như hoa cúc trên chiếc nhẫn, dường như có thể thoáng thấy bóng dáng cũ từ khúc xạ trong suốt như pha lê, nhất thời tràn đầy nhiệt huyết thơ ca như ngạn ngữ có câu. Cũ dù không chỗ bất kham tìm vô tìm chỗ, duy có thiếu niên tâm. Đúng điên, cô dùng một bông hồng nhúng trong chất lỏng trứng chỉ vào bóng dáng của Trần Tê, nói với dì giúp việc đang sững sờ. Đi theo tôi, cách chương.